Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, động thủ chém giết. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Chúng ta so tài xem hư thực. Tô Nghĩa khinh thường nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như át chủ bài ra hết, hoàn toàn chắc chắn miểu sát Giản Trì Hạo. Buồn cười là, Giản Trì Hạo còn tưởng rằng ăn chắc hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Giản Trì Hạo một khi chủ quan, lại càng dễ bị chém giết. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Bùi Lâm còn muốn khuyên lúc nói. Lại bị Tô Nghĩa một ánh mắt cho ngăn lại. Bao đội trưởng, người dẫn người lui lại. Tô Nghĩa ngược lại đối với Bao Cảnh Sơn nói ra. Tụ phách cảnh võ giả ở giữa chém giết, lực phá hoại cực mạnh. Nếu như cách rất gần, rất dễ dàng tạo thành tổn thương. Ai? Bao Cảnh Sơn thật sâu thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ mang theo mọi người lui về sau vài chục bước. Việc đã đến nước này, đừng nói không khuyên nổi Tô Nghĩa. Coi như có thể khuyên nhủ, Giản Trì Hạo cũng là sẽ không dừng tay. Hắn có thể làm, chỉ có ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Tô Nghĩa sáng tạo kỳ tích. Đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giản Trì Hạo cười lạnh một tiếng, hướng về thuộc hạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui lại. Tại chỗ bên trong chỉ còn Tô Nghĩa cùng Giản Trì Hạo hai người thời điểm. Giản Trì Hạo híp mắt đánh giá Tô Nghĩa, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Nhanh điểm động thủ đi, ta chờ ngươi, như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, phi tốc xông về Giản Trì Hạo. Nhất thời, nguyên thành một phương người đều khẩn trương lên, cùng nhau mở to hai mắt hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tiểu tử này thật là một cái ngu ngốc, lại dám tìm lão đại đơn đấu. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Hỏa Lang Bang thành viên ào ào mỉa mai. Giản Trì Hạo cường đại đến mức nào bọn họ có khắc sâu trải nghiệm. Đã từng, ba tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả vây giết Giản Trì Hạo, nhưng vẫn bị Giản Trì Hạo tùy tiện đào thoát. Bởi vậy có thể thấy được, Giản Trì Hạo thực lực cường hãn đến mức nào. Thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, đều không nhất định làm gì được Giản Trì Hạo. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, lại vọng tưởng cùng Giản Trì Hạo đấu. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Tô Nghĩa thật dám chém giết tới, Giản Trì Hạo trên khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Mục nhiên, hắn giương lên tay, trên bàn tay nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xám, dự định một bàn tay đập chết Tô Nghĩa. Nhưng là sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa toàn thân bọc lấy một tầng ánh sáng màu vàng óng. Tốc độ chỉ có tăng vọt, trong chớp mắt thì xuất hiện ở hắn phụ cận. Tốc độ quá nhanh, giống như một đạo cụ như gió, còn có chút năng lực. Giản Trì Hạo dù sao cũng là tụ phách cảnh cường giả, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, rất nhanh khôi phục lại. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa cần phải vận dụng một loại nào đó phòng ngự bí thuật cùng tốc độ bí thuật, hơn nữa còn là vô cùng huyền diệu bí thuật. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa dù sao không phải tụ phách cảnh võ giả, muốn bằng cái này hai tấm át chủ bài cùng hắn đấu, kém quá xa. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Giản Trì Hạo dữ tợn cười một tiếng, một bàn tay hướng Tô Nghĩa vỗ xuống. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa một quyền đập ra. Trong chốc lát, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động thương khung. Cuồng bạo quyền phong tàn phá bừa bãi ra, như muốn đem không khí xé nát đồng dạng. Thật là đáng sợ quyền pháp bí kỹ. Nguyên thành một phương nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều học sinh đều là lần đầu tiên gặp Tô Nghĩa xuất thủ, đều bị Tô Nghĩa uy lực của một quyền này chấn nhiếp. Chỉ là quyền pháp bí kỹ mà thôi. Giản Trì Hạo không để ý chút nào. Đồng dạng quyền pháp bí kỹ, nhiều nhất gia tăng 500 kg lực đạo. Tô Nghĩa cho dù là thối thể cảnh thập trọng võ giả, một quyền chi lực cũng liền 2.500 kg. Còn có thể trong tay hắn lật lên lãng tiêu xài không được.